Yêu Long Cổ Đế, chương 423, tiến vào thần dược sơn chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Võ Đại Lục thần dược sơn Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, Long Liệt truyền âm cho hắn thời điểm, cũng chính là cái kia màu đỏ như máu lối đi bị Long Liệt cho xé rách thời điểm. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn cái kia dường như mây đen tán đi, dần dần tình lãng hư không, yên lặng rất lâu. Mà trong chớp nhoáng này, toàn bộ Long Võ Đại Lục bông tuyết cũng đều là tại lúc này, triệt để đình chỉ hạ xuống. Chỉ có trên mặt đất cái kia dường như đều có thể sắp thành niên nhân bao phủ lại thật dày tuyết trắng, vẫn như cũ vẫn tồn tại cũng không biến mất. Này tuyết tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không hòa tan. Liền Long Liệt đều mở miệng, Long Võ có đại kiếp, tinh vực có đại kiếp, thậm chí toàn bộ thánh vực đều sẽ có đại kiếp nếu thật là có cái kia kiếp nạn này. Tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Tô Hàn hít vào một hơi, Long Liệt truyền âm trong đó từng nói qua, hy vọng Tô Hàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện, như thế, mới có thể tại đây đại kiếp tiến đến thời điểm ủng có một chút chống cự lực lượng. Lại tại chỗ đứng trong chốc lát, Tô Hàn tầm mắt bỗng nhiên rét lạnh đứng lên. Hắn thần niệm quét qua không gian của mình chiếc nhẫn, bên trong có gần như giống như núi long đan chất đống. Những long đó đan có tới tiếp cận 10 vạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Hàn ngưng tụ tự thân long đan chỗ số lượng cần. Gần đây 10 vạn long đan trồng chất vào, tia sáng chói mắt kia liền như là một cái màu vàng rượu dương, có vạn trượng kim quang phát ra cực kỳ kinh người. Như thế, vẫn là trước tu luyện, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn tự lẩm bẩm, hắn nguyên bản dự định là muốn đem này 10 đại tông môn bên trong, ngoại trừ Nhất Đao Cung, Thái Bình Tông cùng Hóa Thần các đệ tử bên ngoài, mặt khác thất đại siêu cấp tông môn đệ tử toàn bộ giết tuyệt. Tuy nói long đan số lượng đã đầy đủ, nhưng đây là một cơ hội, một lần Tô Hàn dùng tới chấn nhiếp 10 đại siêu cấp tông môn cơ hội. Nhất là Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ cùng với Chiến Thần Tông, này 4 cái siêu cấp tông môn từng tự mình mà tới kém chút đem đồ thần các cho diệt đi, gần như là đồ thần các hết thảy tử vong đệ tử, đều là chết tại đây 4 đại siêu cấp tông môn trong tay. Quảng cáo, mà này 4 cái siêu cấp tông môn đệ tử Tô Hàn cơ hồ đã đổi tận giết tuyệt, như thật nói còn thừa cái kia mỗi một cái tông môn, đều sẽ không vượt qua 1.000 người. Mà lại, này 1.000 người bên trong, còn có không ít đã bị thần dược sơn yêu thú cho đánh giết. Có thể nói, này 4 cái siêu cấp tông môn đệ tử, lần này tương đương với toàn diệt. Liền như là vài ngàn năm trước một lần kia tông môn thi đấu một dạng. Đến mức mặt khác tỷ như yêu ma vực, tỷ như thánh linh điện, lại tỷ như tiên đạo đình. Thánh linh điện cùng yêu ma vực đệ tử trung quy nói đến cũng không có cùng Tô Hàn lớn bao nhiêu thù hận, nhưng Tô Hàn luyện chế ra thần đao cực giả thời điểm, bọn hắn lại từng muốn cướp đoạt Tô Hàn giết yêu ma vực cùng thánh linh điện một chút đệ tử, xem như uy hiếp. Mà tiên đạo đình đệ tử tổn thất có lẽ so kiếm tiên mộ chờ 4 đại tông môn thiếu, nhưng cũng vẻn vẹn ít một chút, liền một điểm mà thôi. Tiên đạo đình sẽ như thế, hết thảy đều phải quy công cho cái kia Kim Lan. Tạm thời tu luyện, Tô Hàn trong lòng hạ quyết tâm, chợt liền thu hồi sát tâm, hướng thần dược sơn chỗ sâu mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết mình xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ truyền vào cái kia đông tổ đám người trong tay, bởi vì chính mình buông tha hóa thần các cùng Thái Bình Tông đệ tử, cho dù là đem những tông môn khác đệ tử toàn bộ tàn sát, hai tông này người cũng cuối cùng sẽ đem chính mình tồn tại cho truyền đi. Bất quá, việc này hắn cũng không quan tâm. Nhưng nếu Tô Hàn tiến vào bế quan bên trong, cái kia đông tổ đám người tìm tới quấy rầy Tô Hàn bế quan, đây đối với Tô Hàn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên, Tô Hàn muốn tuyển lựa bế quan địa điểm, dĩ nhiên chính là thần dược sơn chỗ sâu. Thậm chí, là ở trung tâm, vạn năm trước đó đông tổ bản tôn, đều tại thần dược sơn chỗ sâu cừu tử nhất sinh, chớ nói chi là ở trung tâm. Cho dù là dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, cũng phải cẩn thận. Hắn cấp tốc bay ra, như một đạo lưu quang, phóng tới thần dược sơn chỗ sâu. Những nơi đi qua, đầu của nó đỉnh chắc chắn sẽ có một đám mây đen tràn ngập, mây đen kia đem Tô Hàn cho bao vây lại, chính là ma pháp tu vi ngưng tụ mà ra, chỉ dựa vào đông tổ đám người tu vi, chỉ có thể nhìn thấy có một đám mây đen cấp tốc đi xa, có chút quỷ dị, lại không nhìn thấy Tô Hàn thân ảnh tồn tại. Nhưng đông tổ đám người không nhìn thấy, cái kia phía dưới rất nhiều còn đang chạy trốn tông môn đệ tử, lại là có thể thấy. Tô Hàn lướt qua thời điểm, như nhìn thấy Ngọc Hư Cung chờ 4 đại tông môn người, hội không chút do dự ra tay. Đến mức những tông môn khác, hắn trực tiếp lướt qua, xem như là không nhìn thấy, khiến cho những đệ tử kia đều là nhẹ nhàng thở ra. Một đường chỗ qua, lại là giết các tông gần 100 đệ tử về sau, Tô Hàn rốt cục đi tới thần dược sơn chỗ sâu rìa. Nơi đây khắp nơi bừa bộn, còn có rất nhiều yêu thú thi thể, trên mặt đất phủ kín máu tươi, mà phủ kín máu tươi tuyết lớn phía trên, lại là chiếu rọi ra một mảnh huyết hồng vẻ, hiển nhiên là cái kia máu tươi, đã bị bông tuyết cho hấp thu. nơi đây có qua đại chiến, hẳn là cái kia phía trước nhất nhất đao cung đệ tử gây nên. Tô Hàn tầm mắt quét qua bốn phía thấy được vô số dấu chân cùng với từng đạo rõ ràng là trường đao chỗ bổ ra tới vết nứt. Cái kia vết nứt xé mở bông tuyết đem mặt đất đều oanh vỡ vụn. Nhất đao cung, Tô Hàn thì thào, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Ngắn ngủi thất thời gian 10 năm, liền từ một cái cửu lưu tông môn, đạt đến siêu cấp tông môn trình độ còn thật sự rất có truyền kỳ tính. Hắn đối với nhất đao cung đệ tử ấn tượng cũng không tệ lắm, ít nhất nhất đao cung đệ tử thân bên trên, không có yêu ma vực đệ tử loại kia giữ tợn hung lệ vẻ mặt cũng không có những tông môn khác đệ tử loại kia cao cao tại thượng kiêu ngạo. Tựa hồ nhất đao cung đệ tử, mỗi một người, đều vô cùng ổn trọng. Trước khi bế quan, cũng phải xem trước một chút nhất đao cung đệ tử, đến cùng có gì kinh người chỗ ta luôn cảm thấy, bọn hắn cùng ta vị kia là địch lại là bạn bằng hữu rất giống. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lần nữa hóa thành lưu quang, bay thẳng đến phía trước vọt tới. Đến nơi này, yêu thú đã vô số, lại mạnh mẽ rất nhiều. Tô Hàn một đi ngang qua đến, từng nhìn thấy qua không dưới trăm đầu ngũ giai yêu thú, trong đó còn có ngũ giai đỉnh phong. Mà nhất đao cung đệ tử đi đến nơi đây hiển nhiên cũng là cực kỳ chật vật, có thể tùy tiện thấy, mỗi qua ngàn dặm xa, liền sẽ có đại chiến dấu vết xuất hiện, rõ ràng đều là nhất đao cung đệ tử động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia yêu thú thi thể bầy khắp mặt đất, yêu đan toàn bộ đều đã bị đào đi, nhưng nhất đao cung đệ tử thi thể lại chưa bao giờ từng thấy. Nhất đao cung, không phải là không có người chết, nhưng thi thể của bọn hắn, nghĩ đến đều là bị đồng môn người mang đi. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, tiếp tục tiến lên. Dùng tốc độ của hắn, giờ phút này chính là bạo phát ra ma pháp sư Tu Vi, càng là thi triển phong hệ ma pháp, một bước phía dưới, liền có thể vượt qua hơn 10 dặm. Một đường chỗ qua, có không ít yêu. Muốn đối Tô Hàn công kích nhưng cảm nhận được Tô Hàn uy áp về sau, những cái kia yêu thú đều là toàn thân rung mạnh, vội vàng lui lại. Cho đến tầm nửa ngày sau, Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hắn tầm mắt bên trong, tại cái kia ước có mấy chục dặm chi địa phương xa, đang có hàng loạt thân ảnh, ở chỗ này tập kết. Mà tại đây chút thân ảnh phía trước, đồng dạng là có hàng loạt thân ảnh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.